Đế quốc bại gia tử, chương 1107, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Âu Dương Văn nói như vậy, tất cả mọi người theo bản năng nhìn vòng quanh loại cấp bậc này hội nghị quân sự, thật ra thì có thể người tham gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là tất cả đại quân đoàn chủ yếu tướng lãnh và một ít đặc thù doanh đội tướng lãnh, trên căn bản chính là những người này. Đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, không thiếu ai à, có người nghi ngờ. Lâm Trinh mở miệng nói, là ít đi Vương Thần đi. Vương Thần, đây là mọi người mới phản ứng được, Vương Thần ngày thường rất khiêm tốn, có rất nhiều người đều chưa quen, nhưng lại biết đây là một cái tương đương người lợi hại, bởi vì hắn là thần cơ doanh thống lĩnh. Vị trí hết sức quan trọng, nắm trong tay Vương Khang dưới quyền súng đạn quân đội, hắn cũng chỉ đối với Vương Khang phụ trách. Ở Phong An thành phòng quân, Dương Hán thành phòng quân, những người này xem ra thần cơ doanh tương đối thần bí. Trận chiến đầu tiên, thần cơ doanh hiện ra hắn đáng sợ, như vậy uy lực vũ khí, là cường đại như vậy, thật là làm người ta đều có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nếu như không có thần cơ doanh, vậy trận chiến đấu sợ rằng sẽ không lấy được lớn như vậy chiến quả. Nếu Âu Dương Văn cũng đã nói như vậy, vậy khẳng định là Vương Khang phái Vương Thần đi, có thần cơ doanh ra tay, dĩ nhiên là không có vấn đề. Bọn họ đã đều bắt đầu là Việt quân mặc niệm, nhưng lại là khiếp sợ Vương Khang lợi hại, phòng ngừa chu đáo đến loại này. Nói phòng ngừa chu đáo cũng không thích hợp, hẳn là siêu cường tính toán. Từ chiến tranh vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã nghĩ đến bước này. Thật sự là đáng sợ cực kỳ. Đây càng là biểu hiện ra cường đại tự tin, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ mình bố trí sẽ cùng thực tế lệch sao? Bội phục, phát ra từ nội tâm bội phục, lại có người hỏi, không quá chúng ta chủ lực rút lui mà nói, đi kia rút lui. Nơi này, còn có nơi này. Quảng cáo, Vương Khang ở quân đồ lần trước điểm liên tiếp 3 cái vị trí. Mọi người nhìn sang, cái này theo thứ tự là đi Hoài Âm, Phong An, Dương Hán 3 nơi đường phải đi qua. Nơi này ta biết, có một cái Phong An thành tướng lãnh mở miệng nói. Đây là một nơi miệng núi đi, là một cái tương đối tốt mai phục chi địa, ngài là muốn ở chỗ này mai phục. Đúng, ngài là nói Việt quân sẽ đánh Hoài Âm. Đúng, Vương Khang trầm giọng nói. Việt quân dẫn dụ kế hoạch thất bại, bọn họ tất nhiên sẽ vòng trở lại, hơn nữa còn sẽ phân binh tấn công Hoài Âm, Phong An, Dương Hán cùng 4 nơi. Tại sao? Cái này là bình thường suy luận. Vương Khang giải thích, thật ra thì phán đoán địch quân chiều hướng, có lúc cũng không có như vậy phức tạp, rất đơn giản nói, chính là đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Đem ngươi tự thân mang nhập trần thái, ngươi ở vào hắn hiện dưới tình huống này, ngươi biết làm gì? Thừa dịp lần này nghị sự. Vương Khang cũng có ý thức đối với dưới quyền những tướng lãnh này tiến hành dẫn dắt. Một cái hợp cách tướng lãnh cũng không phải là chiến trường giết địch dũng mãnh. Tướng lãnh là chỉ vung trách chủ quản toàn quân, làm quyết sách. Bày mưu lập kế, mới là tướng lãnh chức vụ mình. Căn cứ chiến tình biến hóa, lập ra tương ứng sách lược công thành tác chiến, là cơ bản nhất. Đạt tới loại trình độ này, mới có thể một mình phụ trách một phía. Cho tới nay, Vương Khang đối với thủ hạ đào tạo cũng là ở nơi này phương diện. Chiến lược tư tưởng là rất mấu chốt một chút, rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả đám như có điều suy nghĩ gật đầu, nếu như Trần Thái trước khi lui về chỉ là vì dụ địch vậy hiện tại đã thất bại. Hắn không thể nào trở về Việt quốc, như vậy hắn sẽ còn tiếp tục trước khi mục tiêu tấn công Triệu quốc. Trải qua một tràng đại bại, Trần Thái đã không dám lại chính diện giao chiến, hắn sợ là dẫm lên vết xe đổ. Mà hiện tại hắn như cũ chiếm hữu binh lực ưu thế. Phân binh tấn công, là tốt nhất lựa chọn cũng là lựa chọn duy nhất. Coi như là như vậy, hắn vậy không nhất định đi đường này chứ. Lúc trước cái đó tướng lãnh mở miệng nói, muốn tấn công Phong An thành, có rất nhiều đường hành quân, nơi này là một nơi chỗ hiểm yếu, cũng là dễ dàng nhất mai phục chi địa, hắn tại sao phải đi nơi này? Nói không sai, Vương Khang trầm giọng nói, bình thường mà nói, hắn khẳng định sẽ không đi cái này, mà là lựa chọn một cái an toàn hơn đường hành quân, nhưng cái này bên trong, là đường tắt đi nơi này, có thể nhanh nhất đến Phong An. Ta tại sao phải như vậy phán đoán, thật ra thì cũng có căn cứ. Vương Khang giải thích, vẫn là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hiện tại Việt quân bởi vì trước kia sai lầm đưa đến bọn họ lãng phí thời gian, nhất định phải đi vòng vèo, đây là binh gia đại kỳ. Việt quân đội ngũ khổng lồ, mỗi ngày cần quân nhu lương thảo chính là một khoản to lớn tiêu hao, bọn họ hao phí không dậy nổi, đây là một. Hai, binh quý thần tốc chúng ta chủ lực đều ở chỗ này, biên giới phòng thủ trống rỗng, hắn nhất định phải thừa dịp chúng ta kịp phản ứng để gặp tấn công, mới có thể hữu hiệu nhất trước tiên. Thứ ba, Trần Thái đã không kịp đợi, khí thế hung hăng tấn công ta Triệu Quốc đến nay mới ngưng, không lấy được chút nào chiến quả, ngược lại lớn có tổn thất trong quân tinh thần đê mê, hắn nhất định phải vào mau hành động. Thứ tư, Vương Khang liên tiếp phân tích ra 5 cái cuối cùng tổng kết nói. Có nhiều như vậy lý do cho nên ta dám nói, bọn họ tất nhiên sẽ đi nơi này. Nghe được này, cả đám lại là á khẩu không trả lời được. Quảng cáo, đoạn này phân tích thật sự là cực kỳ ngoạn mục. Cơ bản đã hoàn toàn phân tích ra Việt quân chiều hướng, có lý có chứng cứ có tiết. Vương Khang nói như thế nhiều thật ra thì chính là đang dạy một loại tư tưởng. Đánh giặc là phức tạp thật ra thì vậy rất đơn giản, mấu chốt một chút ở chỗ tiết tấu. Vương Khang mở miệng nói, làm ngươi có ý thức để cho địch quân rơi vào ngươi tiết tấu trong đó, như vậy thì đủ rồi để cho ngươi đứng ở chỗ bất bại. Đi một bước xem ba bước, không thể quang cân nhắc chuyện trước mắt, hẳn nhìn dài xa hơn, muốn chuyên cần tại suy tính, đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn ngươi là địch quân, ngươi biết làm gì, như vậy phân tích quay tơ bóc kén, tìm được suy luận, không ngừng giả thiết, sau đó chứng thực đem phức tạp vấn đề, đổi được đơn giản hóa. Đi qua như vậy hệ thống suy tính, như vậy ngươi nghĩ, cho dù là có sai lệch vậy cũng 8-9 phần 10. Vương Khang nói tiếp, toàn diện chính là ngươi suy tính hạch tâm, liền lấy hiện ở nơi này ví dụ tới xem, chúng ta phân tích ra Việt quân bước kế tiếp chiều hướng, lại xác định bọn họ đường hành quân, chúng ta nên mai phục. Có thể Việt quân thống soái cũng biết đây là một cái dễ dàng mai phục địa phương, bọn họ sẽ làm sao quay mũi, mà chúng ta phải nên làm như thế nào ở che giấu tay mắt người dưới tình huống, hoàn thành mai phục để cho bọn họ chút nào không chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nên như thế nào mai phục? Lại ví dụ như, Việt quân chia đường tấn công ta phương khẳng định sẽ đi cứu viện, ở cứu viện trên đường, nếu như Việt quân lại sẽ mai phục làm sao đây? Vương Khang không ngừng vừa nói. Căn cứ chiến tình tiến hành phân tích toàn bộ soái trướng hoàn toàn yên tĩnh, mỗi cái người cũng nghiêm túc nghe, có người thậm chí đều ở đây chấp bút ghi nhớ. Rất sợ bỏ qua chút nào. Bọn họ đều biết Vương Khang đây là mượn phân tích chiến tình, đồng thời cũng là đối với bọn họ tiến hành giáo sư. Đây chính là hiếm có cơ hội. Hơn nữa bọn họ càng rõ ràng, đây không phải là trên giấy đàm binh, mà là có ý nghĩa thực tế. Cũng để cho bọn họ đối với Vương Khang càng thêm kính sợ. Tiếng tốt dưới vô hư sĩ, Vương Khang mới có thể có bây giờ quân sự thành tựu tuyệt không phải tình cờ. PS, đánh giặc nhưng thật ra là khó khăn nhất viết, ở tự thân thực lực cường đại dưới tình huống, lại phải có mưu lược lên tỷ đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.